Vạn đạo Long Hoàng, chương 3051 Kim Nguyên Tâm Tư. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Bá Tinh thanh âm diễu cợt vang vọng toàn trường, đối mặt Sở Bá Tinh trào phúng, Kim Nguyên nắm chặt song quyền, sắc mặt hết sức âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, lại có thể có người bắt ngươi cùng ta đánh đồng với nhau, Kim Nguyên, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Sở Bá Tinh tiếp tục trào phúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Sở Bá Tinh, ngươi đừng đắc ý, bỗng nhiên, Kim Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Bá Tinh, lại một chỉ Lục Minh, nói. Người này, chính là ta Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ hiếm thấy thiên tài, chiến lực vô song, đồng cấp vô địch, không, không cần nói đồng cấp, chính là vượt qua mấy cấp đại chiến, cũng là đánh đâu thắng đó, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Sở Bá Tinh, ngươi gặp được hắn, tốt nhất cũng đầu hàng, miễn cho mất đi tính mạng. Cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Nguyên lời ấy, khiến người khác đều thất kinh. Lục Minh, lấy thiên thần ngũ trọng tu vi thế mà đã đánh bại Kim Nguyên. Điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Từ Nham, người mặc ra thù áo khoác thanh niên, đều lộ ra kinh ngạc, bọn họ trước đó, có thể chưa từng nghe qua Lục Minh danh hào, chỉ sự tình biết rõ Lục Minh thông qua được thiên môn. Ha ha ha, Kim Nguyên, ngươi đang nói giỡn sao? Đối mặt một cái thiên thần ngũ trọng ta sẽ nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Bá Tinh cười to, xoay chuyển ánh mắt tiếp tục nói. Ta đã biết Kim Nguyên, ngươi là muốn dùng loại phương pháp này làm ta sợ, muốn cho ta không đánh mà hàng. Ngươi biết rõ bản thân không phải là đối thủ của ta, liền muốn dùng loại phương pháp này, để cho ta đầu hàng, buồn cười, thực sự là buồn cười a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người các ngươi cùng là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người, các ngươi là thông đồng tốt a, cố ý dùng loại phương pháp này dọa sợ chúng ta, muốn có được mệnh hồn nguyên thạch, chỉ là phương pháp của các ngươi cấp quá thấp. Lời ấy khiến người khác ánh mắt khẽ động, âm thầm gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cũng tin tưởng lời nói của Sở Bá Tinh, cho rằng Lục Minh cùng Kim Nguyên là thông đồng tốt, cố ý hù dọa những người khác, muốn không đánh mà thắng chi binh, dễ dàng thu hoạch được mệnh hồn nguyên thạch, nhưng là, điều này sao có thể? Kim Nguyên mặt âm trầm, không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mục đích cũng không phải hù dọa đối phương, mà là cố ý dạng này, đến lúc đó Lục Minh nếu như gặp được Sở Bá Tinh có thể buộc bọn họ một trận chiến, hắn là sợ Sở Bá Tinh cũng nhận thua. Cứ như vậy, Sở Bá Tinh chắc chắn sẽ không nhận thua, trừ phi Lục Minh sẽ nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt quét Kim Nguyên một cái. Kim Nguyên ý nghĩ, hắn rõ rõ ràng ràng. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh cũng lười đi giải thích, nếu là thật sự gặp được Sở Bá Tinh, Lục Minh cũng muốn giải quyết đối phương. Trước đó, Sở Bá Tinh vừa thấy được Lục Minh, liền đúng Lục Minh xuất thủ, bá đạo hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau, Sở gia người còn muốn giết Lục Minh, cái này đã chọc giận Lục Minh. Cho nên, Lục Minh cũng giữ yên lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Sở Bá Tinh càng là cho là mình đoán trúng, cười lạnh không dứt, tràn đầy trào phúng. Lục Minh lui về bản thân đường nhỏ, chiến đài biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Kim Nguyên cũng không hề rời đi nơi này, chỉ là dưới chân hắn đường nhỏ, rụt về lại một đoạn, so với người khác thấp một đoạn, liền giải thích hắn chiến bại. Bất quá, hắn tạm thời còn có thể ở nơi này xem cuộc chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ lui ra về sau, đón lấy, lại có con đường nhỏ dọc theo đi, trên không trung giao hội, hình thành một cái chiến đài. Lần này, một người trong đó, là U Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một người khác thì là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cái kia gia thú thanh niên. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U Hàn thân hình lóe lên, xông lên chiến đài, ánh mắt lửa nóng nhìn xem gia thú thanh niên, nói. Tiểu tử, đi lên một trận chiến a, ta nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia thú thanh niên trực tiếp lắc đầu nhận thua, gặp được người khác hắn có lẽ sẽ còn một trận chiến, liền khi tôi luyện bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là gặp được U Hàn, hắn trực tiếp nhận thua. Ở thành lũy bên ngoài, liền Sở Bá Tinh đều không phải là U Hàn đối thủ, về sau Lư Quý xuất thủ, cùng Sở Bá Tinh liên thủ, mới chống đỡ U Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng với U Hàn một trận chiến, chỉ có đường chết một đầu, cần gì phải tái chiến. Hừ, thực sự là một phế vật, liền chiến cũng không dám chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U Hàn hừ lạnh, có chút khó chịu. Hắn còn muốn đánh giết một cái thiên kiêu thôn phệ đối phương linh hồn đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia thú thanh niên nhận thua, dưới chân hắn đường nhỏ rụt trở về, co đến cùng Kim Nguyên một dạng độ cao. Mà U Hàn cũng lui xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, lại có con đường nhỏ, giao hội cùng một chỗ. Lần này, một người trong đó, là Sở Bá Tinh, mà một người khác thì là Cửu Đao Thiên Vương phủ một cái khác thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên quét Sở Bá Tinh một cách thản nhiên nói. Ta nhận thua, gocchuyenaudio.com, cùng là Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, hắn không chỉ một lần cùng Sở Bá Tinh giao thủ qua, biết rõ Sở Bá Tinh lợi hại, trước đó, Sở Bá Tinh mặc dù bị U Hàn áp chế, đó là bởi vì bị U Hàn khắc chế, hơn nữa, thật muốn một trận sinh tử, Sở Bá Tinh chưa chắc sẽ thua cho nên, hắn trực tiếp nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Bá Tinh sắc mặt không có biến hóa, hiển nhiên, hắn đã sớm biết đối phương sẽ nhận thua. Sau đó, chính là trận thứ 5 đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này, chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Từ Nham, còn có Cửu Đao Thiên Vương Phủ Lư Quý. Thật là tình cờ, hai người trước đó ở thành lũy bên ngoài đại chiến, không có phân ra thắng bại, hiện tại, lại gặp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lư Quý thân hình khẽ động xuất hiện ở chiến đài phía trên, ánh mắt sắc bén hết sức, trong hai mắt bên trong, có đao quang lấp lóe, hướng về Từ Nham, nói. Từ Nham, có dám một trận sinh tử, có gì không dám, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Nham dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên, lập tức một lồng ánh sáng, đem chiến đài bao phủ. Rất tốt Từ Nham, ta sẽ đạp trên ngươi thi cốt phá nhập thần vương chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lư Quý chiến ý trùng tiêu. Câu nói này, chính là ta muốn nói, giết ngươi, rời đi tinh nguyệt cổ thành ta liền có thể trùng kích thần vương chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Nham cũng mở miệng nói. Bọn hắn tu vi, đều đang nửa bước thần vương cảnh, hơn nữa ở nửa bước thần vương thời gian dừng lại không ngắn, nhưng là, muốn xông phá thần vương cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu rất cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có trải qua sinh tử chém giết thảm liệt tôi luyện mới có thể giúp bọn họ mau hơn đột phá. Lần này, có U Hàn cùng Sở Bá Tinh ở Từ Nham, Lư Quý đám người kỳ thật cũng biết bọn họ hơn phân nửa không chiếm được mệnh hồn nguyên thạch nhưng là, bọn họ cũng không có trực tiếp từ bỏ, mà là lựa chọn một trận chiến, chính là vì tôi luyện bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, thực lực chênh lệch cách quá xa, liền không có một trận chiến cần thiết, đó là tự tìm cái chết. Giống Từ Nham cùng Lư Quý thực lực tương đương, tiến hành một trận sinh tử, người còn sống sót thật sự có thể lấy được thăng hoa, hoàn thành thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bọn họ mới có thể lựa chọn một trận sinh tử. Bắt đầu đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận linh tuyên bố, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận linh vừa dứt lời, hai người liền bạo phát hóa thành hai đạo hồng quang, trùng kích cùng một chỗ. Lư Quý, đao pháp vô song, lực công kích kinh người, chém ra từng đạo đáng sợ đao quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Mà Từ Nham toàn thân bị một tầng bằng đá áo giáp bao phủ, huy quyền oanh sát, mỗi một quyền cũng như một tòa thái cổ thần sơn oanh kích mà ra, vô cùng uy mãnh, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hai người kịch liệt triển khai chém giết, đại chiến khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với trước đó ở thành lũy ngoại giao tay, hiện tại càng thêm kịch liệt cũng càng thêm thảm liệt. Bởi vì cái này là sinh tử chiến, song phương không có đường lui, chỉ có đánh chết đối thủ chính mình mới có thể còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người huyết chiến đến cuồng, chém giết đến đằng sau, hai người đều toàn thân tụ huyết cùng bị thương nặng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.